Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 30. Trợ lý. Xích giờ tiên sinh. Ngài cần ta làm cái gì? Hát đi hỏi. Xích giờ cười cợt. Chuyên môn giúp ta kiếm tiền. Ngươi sau này làm việc tiền lời. Không trải qua do thái bang công ty khoản. Chúng ta vẫn là chia 3-7 thành. Ta chiếm 3/10. 7/10 quy đoàn đội của ngươi. Do thái bang nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về Sixer, mà là Italy Mafia chi nhánh cơ cấu. Do thái bang tiền kiếm được, phần lớn muốn lên giao Mafia tổ chức. Sixer chỉ có thể thu được bên trong một phần tiền lời. Nếu như hát đi tiền kiếm được trực tiếp nộp lên Sixer, lại như lần trước cướp đoạt Tây Ban Nha sòng bạc chia làm, trực tiếp giao cho Sixer. Sixer liền đối với số tiền kia nắm giữ hoàn toàn xử lý quyền. Hoặc là nói trực tiếp tiến vào hắn tư nhân hầu bao. Tương đương với đào Mafia góc tường. Có điều chuyện này đối với HD tới nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Thứ hai, làm ta công ty điện ảnh trợ lý. Giúp ta xử lý một ít chuyện. Ta chính đang đối với Las Vegas tiến hành đầu tư. Đã mua lại 30 anh mẫu đất. Chuẩn bị xây dựng một tòa nhiều chức năng siêu hào hoa sòng bạc. Nơi đó sẽ dính dáng ta phần lớn tinh lực. Ta ở Los Angeles còn có một nhà công ty điện ảnh. Khẳng định không cách nào chú ý. Ngươi làm phụ tá của ta. Giúp ta xử lý một ít công ty sự vụ. Đương nhiên, công ty bình thường nghiệp vụ có chuyên môn quản lý cùng bộ ngành người phụ trách. Ngươi chỉ cần đối với bọn họ tiến hành giám sát là được. Không hiểu điện ảnh kiến thức chuyên nghiệp cũng không liên quan. Ta chỉ là không hy vọng có người lừa bịp ta sằng bậy. Thực Sixer mua công ty điện ảnh. Mình bình thường cũng rất ít quản lý. Hắn chỉ là vì nắm giữ một cái có thể tiến vào xã hội thượng lưu hợp lý thân phận mà thôi. Công ty điện ảnh lão bản phi thường thích hợp. Thứ ba, sòng bạc xây dựng đại khái cần 1.5 năm đến thời gian 2 năm. Chờ dựng thành sau. Nơi đó cần phải có giữ gìn trật tự nhân thủ. Đến thời điểm ta dự định mang ngươi đến Las Vegas đi. Mang tới đoàn đội của ngươi. Ở Las Vegas thành lập một cái tân bang phái. Ngươi làm Las Vegas lòng đất lão đại. Điều thứ ba này chính là một cái bánh. Một tấm tốt đẹp bản kế hoạch. Nghe Sixer lời nói. Vô số ý nghĩ ở HD đầu óc nhanh chóng né qua. Đề nghị của Sixer. Đối với mình cũng không có cái gì chỗ hỏng. Sixer khẳng định là vừa ý chính mình tài năng. Trở thành Sixer trực thuộc thủ hạ sau. Địa vị của chính mình cũng phải nhận được thẳng tắp tăng lên. Chicago hoàng đế ngầm El Capone. Năm đó cũng là từ trợ lý làm lên. Chờ Johnny Torrio xuất ngũ. Hắn mới một lần trở thành Chicago người trưởng khống. Chỉ mấy giây. HD ngẩng đầu nhìn hướng về Sixer. Sixer tiên sinh, ta đồng ý vì là ngài làm việc. Hát đi ngữ khí kiên định nói rằng. Ha ha ha, tương đương tốt vô cùng. Ta dám nói hát đi. Đây tuyệt đối là một cái phi thường quyết định chính xác. Sixer nghe hát đi trả lời rất cao hứng. Ngày mai ta dẫn ngươi đi công ty điện ảnh. Thấy bên kia người phụ trách. Hiện tại dẫn ngươi đi thấy mấy người. Đều là bằng hữu của ta. Sau đó điện ảnh chuyện của công ty hay là còn cần ngươi đi gặp bọn họ. Sixer mang theo HD đến đại sảnh, nơi này chính đang cuồng hoan, mọi người cùng nhau tán gẫu thiên hi tiếu vui đùa, hoàn toàn chính là cao cấp hộp đêm. Sixer mang theo HD đi đến mấy cái Âu phục dày da người trung niên trước mặt, nói với bọn họ, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta tân trợ lý, John HD. Một cái vô cùng tốt tiểu tử. John, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta bạn cũ Louis Mayer. Metro-Goldwyn Mayer ông chủ lớn. Sixer nói. HD trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nhớ rõ Louis Mayer danh tự này. Nhưng đối với Metro-Goldwyn Mayer nhưng như sấm bên tai. Hollywood 8 đại công ty điện ảnh một trong. Logo chính là con kia gầm rú đại sư tử. Cuốn theo chiều gió là bọn họ kiệt tác. Còn có 007 series. Tom và Jerry. Tom cùng Jerry. Clark Gable. Spencer Tracy. John Crawford. K. Catherine Hepburn, Greta Garbo, Elizabeth Taylor đều là bọn họ ký kết diễn viên. Sau đó Las Vegas trở thành đô thành sau. Metro-Goldwyn-Mayer cũng ở đó quy mô lớn đầu tư. Xây dựng Metro-Goldwyn-Mayer sòng bạc, trở thành Las Vegas thập đại sòng bạc một trong. Macau cũng có Metro-Goldwyn-Mayer thành phố cờ bạc. Vị này Louis Mayer ở Hollywood, tuyệt đối là hô mưa gọi gió giống như nhân vật. Vị này cũng là bạn thân ta. Jack Warner, Warner Brothers phim gia chủ một trong. Hiện tại chủ quản điện ảnh chế tác cùng phát hành. Sixer giới thiệu, khá lắm, lại là tám đại công ty điện ảnh một trong. Jack Warner hắn mơ hồ nghe nói qua. Warner Brothers lão tứ, sau đó trở thành Warner người trưởng đà. Louis Mayer cùng Jack Warner đều là người Do Thái. Khó trách bọn hắn sẽ trở thành bạn tốt. Sixer sau đó lại giới thiệu mấy người. Cũng tất cả đều là điện ảnh Hollywood công ty lão bản. Hoặc là công ty cò môi giới tổng giám đốc vân vân. Hát đi cung kính cùng những đại lão này nắm tay. Thu được một sấp danh thiếp. Được rồi John, đêm nay chơi thật vui. Ngày mai lại tìm đến ta. Sixer đối với Hát đi nói. Hát đi cáo từ rời đi. Đi phòng khách tìm Marisa. Marisa đang cùng một đám ăn mặc đẹp đẽ nam nhân nữ nhân tán gẫu. Marisa ở Bunny Girl hộp đêm trà trộn thời gian dài như vậy. Đối ứng phó loại tình cảnh này quen tay làm nhanh. Vừa nãy thất thố chỉ là bởi vì nhìn thấy quá nhiều minh tinh hơi kinh ngạc mà thôi. Hát đi đi tới. Marisa ta đã trở về. Nhận thức bạn mới sao? Lại tán gẫu cái gì? Hát đi cười hỏi. Marisa tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng vẫn sốt sắng như cũ. Nàng vẫn là lần thứ nhất tham gia như thế cao cấp tiệc đứng. Nhìn thấy Hát đi lại đây nắm ở cánh tay của hắn. Mấy nam nhân nhìn thấy Marisa vãn trên Hát đi cánh tay. Trong mắt hơi thất vọng. Bên trong một cái đẹp trai nam tử cười đối với Hát đi nói. Chúng ta đang nói chuyện Marisa tiểu thư trường long lanh hào phóng. Phi thường thích hợp biểu diễn một ít có độ rộng nhân vật. Marisa tiểu thư nói nàng là truyền hình biểu diễn học sinh. Ngươi cũng là học biểu diễn sao? Có hay không diễn quá cái gì nhân vật? Ta không có diễn quá nhân vật. Cũng không phải học biểu diễn. Hát đi cười nói. Mấy nam nhân nghe trong mắt lóe ra hơi đắc ý. Nhìn hắn này tuổi trẻ dáng vẻ. Chính mình mấy người còn không quen biết. Chỉ sợ sẽ không có cái gì thành tựu. Không chừng chỉ là cái không đủ tư cách tiểu diễn viên mà thôi. Quần áo trang sức không sai. Khả năng chỉ là cái lại đây chơi con nhà giàu. Vậy ngươi là làm cái gì? Còn không thỉnh giáo tên. Nam tử cao lớn hỏi. John Hardy, Sixer tiên sinh trợ lý. Hardy nói. Mấy người tất cả giật mình. Bọn họ nhưng là biết Sixer tiên sinh năng lượng. Bản thân thì có một nhà công ty điện ảnh. Vẫn cùng tám đại điện ảnh lão bản của công ty. Hollywood nổi danh cò môi giới công ty người phụ trách quan hệ tốt vô cùng. Bọn họ những người này chỉ là tiểu diễn viên. Hardy là Sixer trợ lý. Thân phận của bọn họ lập tức liền thấp thật nhiều. Những người này trở mặt cực kỳ nhanh. Lập tức đổi sán lạn nụ cười. Dồn dập báo lên chính mình tên muốn cùng Hardy nhận thức. Lại hàn huyên một hồi. Hardy cùng những người này cáo từ. Chu vi không ai sau. Marisa kéo Hát đi cánh tay cẩn thận nói. Hát đi, nơi này nhưng là Sixer tiên sinh nhà. Nói dối không sợ bị vạch trần sao? Ha ha, ai nói cho ngươi và ta nói dối? Ta hiện tại đúng là Sixer tiên sinh công ty điện ảnh sự vật trợ lý. Đi, dẫn ngươi đi quen biết một chút những người đại minh tinh. Hát đi nói, lôi kéo Marisa hướng về Clark Gable người bên kia quần đi đến. Marisa lập tức sốt sắng lên đến. Thật sự muốn qua đi sao? Ta rất lo lắng thất lễ. Lẽ nào ngươi không muốn cùng chính mình thần tượng nói vài câu không? Dĩ nhiên muốn. Vậy thì ưỡn ngực ngẩng đầu theo ta đi qua. Thực không có gì ghê gớm. Cả chàng tiệc đứng. Hát đi mang theo Marisa nhận thức không ít minh tinh. Mặc kệ có biết hay không. Tất cả đều đi đến lên tiếng chào hỏi. Mở miệng chính là nào đó tiên sinh chào ngài. Ta là ngài fan. xem qua ngài diễn cái nào bộ phim. Tới trước tiên một trận nịnh nọt. Thực hắn căn bản chưa từng xem những người điện ảnh. Rất nhiều người liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Đang tiếp xúc mỗi người trước. Đều là Marisa giới thiệu với hắn cái nào minh tinh là ai. Diễn quá cái gì tác phẩm. Thu hoạch quá cái gì thưởng. Sau đó hát đi hiện học hiện mãi. Câu nói đầu tiên rút ngắn quan hệ sau. Câu thứ hai lập tức chuyển biến. Ta là Benjamin Sixer tiên sinh trợ lý. Lại đây cùng ngài nhận thức một hồi. Hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác. Tới tham gia đêm nay phái người thích hợp. Tự nhiên đều biết Sixer. Hát đi chuyển ra trợ lý thân phận lập tức thu được những người này tán đồng. Liền như vậy một buổi tối. Hát đi nhận thức hơn 10 vị Hollywood minh tinh. Không quan tâm đối với sau đó có hay không hữu dụng. Trước tiên hỗn cái quen mặt lại nói. Tiệc đứng kết thúc. Hát đi mang theo Marisa cùng Sixer cáo từ. Trên đường trở về, Marisa vẫn như cũ rất hưng phấn. Nhìn thấy nhiều như vậy Hollywood đại minh tinh. Thỏa mãn nàng đã từng vô số ảo tưởng. Đem Marisa đưa lên lầu. Cửa phòng đóng sau. Marisa ôm Hát đi. Môi đỏ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Hát đi. Xé quần áo thời điểm nhẹ một chút. Xé tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.